Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần cuối của bộ truyện ma dân gian kinh dị Vòng Ma Đối, tác giả Âm Sát, qua phần trình bày của Nguyễn Huy. Đúng 10 giờ đêm, Thiên và Quẹo cùng nhau đi ra chỗ ngã ba, nơi mà bọn hắn đã hẹn từ lúc chiều với thầy Ba Tự. Khi hắn đến nơi thì thấy ở đó đã đặt một cái bàn gỗ khói hương nghi ngút, ở đó còn có một đốm lửa đang bốc cháy. Thầy Ba trên tay cầm một thanh kiếm bằng đồng xu. Thầy ấy đi xung quanh cái bàn gỗ đặt đồ. Thiên cùng với Quẹo đi đến chắp tay cúi đầu. Thầy Ba chợt dừng hoạt động lại rồi nhìn hai người nói: Hai cậu chuẩn bị đi. Có thể gọi được vong ám hai người lên hay không đó thì giờ tôi không thể chắc được đâu. Dạ, ông thầy ráng giúp đỡ. Gió lạnh từ đâu ập đến, làm cho đám cỏ tung ở trong không khí. Thiên và Quẹo đứng trước cái bàn gỗ kia. Thầy Ba Tự vỗ vai hắn rồi hỏi: Cậu ổn chưa? Dạ ổn, không có gì đâu. Thiên gượng cười. Tại vì sao hắn lại thấy có chút lạnh lạnh ở sau lưng? Cứ như có một ai đó đang nhìn mình từ phía xa sau đám cỏ vậy. Chương 10. Ngay sau khi xác nhận bản thân mình thấy ổn xong thì thầy Ba Tự cũng bắt đầu chú ý vào công việc. Thầy để Thiên ở bên cạnh bàn gỗ làm lễ, còn Quẹo thì đứng ở phía đối diện. Thầy Ba Tự bắt họ phải nhắm mắt thật chặt, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được mở mắt ra nhìn. Thiên và Quẹo ngạc nhiên đến khó hiểu. Con ma đó họ cũng thấy qua một lần, tại sao không cho hai người bọn họ nhìn chứ? Cả hai đều rất lấy làm lạ. Thầy Ba như thấy được thắc mắc của họ, thầy thắp ba nén nhang cắm vào lư hương rồi mới lên tiếng nói: Nếu muốn diệt quỷ, trước nhất tâm phải tịnh. Ở trong mắt của hai cậu, thứ đó như một cái gì đó rất ám ảnh. Nếu thấy nó, hai cậu sẽ nổi cơn hoảng sợ. Sau đó hoang mang như vậy thì cái thứ kia nó càng có cơ hội lợi dụng. Tôi dùng hết cả sức lực, mong là hai cậu hợp tác. Thiên và Quẹo nhìn nhau, sau đó nhắm chặt hai mắt lại. Xung quanh trong mắt của hai người họ bây giờ tối đen như mực. Nhắm mắt như thế này làm cho các giác quan nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dường như còn cảm nhận được gió, những cột đèn cứ nhấp nháy ở bên đường. Mọi thứ tưởng tượng trong đầu của hắn cứ lần lượt hiện ra. Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, không khí ấm áp lại biến mất hoàn toàn. Hắn nghe thấy tiếng ở phía đối diện, đó là tiếng rung của thằng Quẹo. Có thể bản thân nó cũng sợ hãi lắm, nó đang lo lắng hoang mang. Thầy Ba chứng kiến một màn này vào mắt thì lắc đầu thở dài. Chung quy hai con người này vẫn còn quá trẻ, chưa thể nào khống chế được nỗi sợ hãi của mình. Ma quỷ tuy đáng sợ, ở trong lòng có con quỷ lại càng sợ hơn. Nhất là người thanh niên tên là Thiên đó, trước kia có học qua thuật xem tướng. Ngay lúc đầu tiên gặp Thiên ở ngôi nhà kia, ông đã nhìn thấy ấn đường của hắn có một vệt đen u ám, báo là sắp có tai họa. Nhưng pháp lực của ông vẫn còn quá thấp, cho nên không thể đoán ra được là quả gì. Tâm sinh tâm, niệm sinh niệm, tà sinh tà. Thầy Ba Tự bắt đầu nghiêm túc, khuôn mặt lóe lên một nét đáng sợ. Thầy đưa tay nắm chặt thanh kiếm được làm bằng đồng tiền của mình. Thầy đưa ngón tay lên cắn xuống mạnh một cái, ngón tay truyền đến một chút xíu đau nhói. Máu từ đó bắt đầu chảy ra liên tục. Thầy Ba nhíu mày nhỏ giọt máu lên thanh kiếm. Nó lập tức có sức sống mà lóe lên. Thầy không nói một lời mà nhảy đến trước bàn gỗ. Ở trên bàn nhang và nến vẫn đang cháy yên ổn. Thầy lấy sáp bùa trên bàn, miệng lẩm bẩm, sau đó thắp mấy lá bùa lên trên cây nến. Thầy trừng hai mắt thật lớn như đe dọa, rồi dứt sắp bùa ở trên tay vào chính ngay cái am và nơi đám bọn người hắn chơi gọi hồn. Trán của thầy bắt đầu chảy mồ hôi, miệng hét lớn: Người ra đi, ta biết chỗ người ở rồi. Ma quỷ trốn tại nhân gian, hiện thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.